Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 112. Trúc cơ kiếm quyết, tiếp theo món đồ đấu giá này hết sức kỳ lạ. Chính là một người đại kiếm tu dùng qua thanh trúc. Kiếm mặc dù tu bây giờ đã xuống dốc, nhưng là kiếm tu năm đó sáng chế ra vô số văn hoa chiến tích. Tin tưởng chư vị cũng là rõ ràng rất. Gốc cây này thanh trúc phẩm chất phổ thông chẳng qua là một loại chu lỗi, nhưng là lại bị một người cổ kiếm tu trì có diễn luyện quá một bộ kiếm pháp, một đoạn kiếm ý lưu lại nơi này thanh trúc bên trong. Nếu như có thể thông suốt hiểu ra đoạn này kiếm ý, theo bản phương phẩm định sư phòng trừng, ít nhất có thể được một bước trúc cơ kiếm quyết. Tửu liên lan bên người một khối trên cái giá, suốt 18 căn con nít lớn bằng cánh tay khóa sắt thật chặt trói buộc một cây đến gần chừng 3 thước thất tiết thanh trúc, bị khóa sắt vững vàng khóa lại thanh trúc thỉnh thoảng sẽ còn đung đưa mấy cái. Mỗi một lần đung đưa cũng sẽ đưa đến 18 sợi xích sắt thượng băng tán ra vô số vụn sắt. Nhưng là ở dưới cái giá phương lại cùng lúc truyền ra một cổ linh lực đem xích sắt tu bổ như lúc ban đầu. Cách lô ghế riêng gương bạch mi không cách nào khoảng cách gần cảm giác này tiết thanh trúc thượng kiếm ý rốt cuộc là loại hình gì. Nhưng là cho dù cách nhau như thế chi nguyên, vẻ này nồng nặc kiếm ý như cũ ở kích thích bạch mi thần kinh nhảy lên. Cỗ kiếm ý này cho bạch mi cảm giác vượt xa phổ thông chân ý kiếm pháp. Cũng quả thật như Tửu Liên Lan từng nói, đoạn này thanh trúc trong đầy ắp là một bộ trúc cơ kiếm quyết. Món đồ này nhất định phải thu vào tay. Bình phục hỗn loạn tâm tình, bạch mi chậm rãi ngồi xuống. Mà phía dưới, Tửu Liên Lan cũng tuyên bố này căn thanh trúc giá đấu giá cách. Cái này thanh trúc, giá khởi đầu 200 mai linh thạch trung phẩm. Mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 20 mai linh thạch trung phẩm. 220 mai, 200 mai, 45 mai, 200 mai, 70 mai. Thanh trúc giá cả không ngừng leo lên, nhưng là tốc độ tăng trưởng nhưng cũng không là rất nhanh. Kiếm tu cực mạnh chiến lược nhưng lại như là Tửu Liên Lan lời muốn nói như vậy. Nhưng là bây giờ kiếm tu nhất mạch đã xuống dốc hồi lâu. Chỉ còn lại một ít tôm tép nhỏ bé, không lên được cái gì mặt bàn. Huống chi nếu như này căn thanh trúc chung thật hàm chứa một bộ trúc cơ kiếm quyết, vậy cũng chỉ có thể lại trúc cơ chân tu cấp bậc kiếm tu tu luyện. Mua vật này trở về, phần lớn người hay lại là ôm nghiên cứu thái độ, thực tế chỗ dùng cũng không phải là lớn vô cùng, cho nên kêu giá cũng là do dự mãi, cũng không có hạn tử thủ. Rất nhanh giá cả liền bị gọi tới 390 mai linh thạch trung phẩm, 500 mai, từ trong bao xương kêu lên tiếng đều là trải qua nam phường đặc thù xử lý. Trầm thấp khàn khàn không nhìn ra đặc thù tới, bạch mi 500 mai linh thạch trung phẩm giá cả vừa ra. Phía dưới tiếng gọi giá thoáng cái an tĩnh lại, 500 mai linh thạch trung phẩm là một cái rất đặc biệt con số. Bởi vì 500 mai linh thạch trung phẩm, cũng chính là 5 miếng linh thạch thượng phẩm đã là có thể mua một món nhân giai pháp bảo giá thấp nhất, cũng chính là ở bạch mi kêu lên cái giá tiền này sau khi. Cơ hồ toàn bộ kêu giá nhân cũng trong lòng suy nghĩ một phen. Món đồ này kết quả có thể hay không so với một món pháp bảo giá trị cao hơn. Rất nhanh phần lớn người tâm lý tương đối liền ra kết luận đó chính là không đáng giá. Một món pháp bảo tác dụng có thể để cho trúc cơ kỳ tu sĩ chiến lực bay lên gấp mấy lần. Nếu như cùng tự thân đại đạo phù hợp mà nói, bay lên mười mấy lần cũng là có thể. Mà một món giá trị nghiên cứu lớn hơn giá trị sử dụng đồ vật, hiển nhiên đã không đủ trình độ cái giá tiền này. Kết quả là thoáng cái toàn bộ kêu giá nhân cũng ngừng công kích đứng lên. Không có một người chuẩn bị đi lên nữa thêm. Tựa hồ là muốn nhìn thằng ngốc kia đem vật này cho mua về. Rất nhanh, bởi vì không có ai tiếp tục gọi giới, Tử Liên Lan tuyên bố món đồ này bị Bạch Mi chụp tới. Trong phòng chung, lòng bàn tay mơ hồ toát ra một tia mồ hôi dịn, Bạch Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thời gian dài như vậy tới nay, Bạch Mi thông qua buôn bán kiếm phù thạch cùng còn lại tích góp tổng cộng tài sản cũng bất quá hơn 520 mai linh thạch trung phẩm. Đây còn là bởi vì trước ở U Châu ngồi truyền tống linh trận là không có thu chi phí. Lần này Bạch Mi là mua này căn thanh trúc, có thể nói chính là đem mình toàn bộ tài sản cũng dán đi vào. Bất quá cũng may cuối cùng như nguyện vỗ xuống này căn thanh trúc. Về phần xài bao nhiêu tiền, Bạch Mi ngược lại không thế nào quan tâm. Nếu như này thanh trúc bên trong thật có một bộ thích hợp Bạch Mi trúc cơ kiếm quyết mà nói, tiền này hoa cũng là tuyệt đối giá trị. Vỗ xuống đồ vật, phải chờ tới buổi đấu giá sau khi kết thúc, mới có thể sau trả tiền hóa đơn nhận hàng, nhất cử bắt lại thanh trúc. Bạch Mi trên người cũng chỉ còn lại hơn 40 mai linh thạch trung phẩm. Đoán chừng là cái gì cũng không thể mua. Dứt khoát Bạch Mi coi như là được thêm kiến thức, yên lặng ngồi ở hồ trên ghế ra, nhìn tiếp theo bị đưa lên vật đấu giá. Ngay tại Bạch Mi vỗ xuống thanh trúc đồng thời, Bạch Mi lô ghế riêng đối diện một tên tóc bạch kim xóa vai, trên tay trái mang theo một quả xà hình chiếc nhẫn thanh niên hai tay chống cằm, mảnh nhỏ mọc ra mắt nhìn đối diện Bạch Mi lô ghế riêng, hỏi sau lưng người hầu, đối diện là người nào tra được sao? Hồi bẩm công tử, còn không có. Nam Phương người phụ trách thái độ cương quyết, kiên quyết không chịu tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Người xem nếu không tra được coi như. Ngược lại ta cũng chỉ là hiếu kỳ. Ta lần này đi ra, trong vương phủ không có lưu án kiện. Nếu là gây ra chuyện gì bưng, sẽ rất phiền toái. Được, ngươi đi xuống trước đi. Vẫy lui tả hữu, nam tử tóc bạc mâu quang chợt lóe, khóe miệng như có nụ cười chảy ra, có thể một hoảng hốt lại biến thành một tấm mặt lạnh. Thứ ba cái món đồ đấu giá là tới từ Đông Hải bí bảo Hải Triều Bảo Châu, chỉ cần đem này cái Bảo Châu khảm nạm ở trên giường, cho dù lại đại phong lãng thuyền bè cũng có thể vững như bàn thạch. Giá khởi đầu 80 mai linh thạch trung phẩm, mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 10 miếng linh thạch trung phẩm. Một quả to bằng miệng chén màu xanh lam tròn trịa Bảo Châu đặt ở một khối màu đỏ nhạt nhung trên vải. Xuyên thấu qua tầng kia màu xanh lam vỏ ngoài tựa hồ có thể mơ hồ thấy Bảo Châu nội bộ không ngừng cuồn cuộn thủy triều, quả thực là thần kỳ vô cùng. Cuối cùng này cái Bảo Châu bị một tên đại bụng phệ nam tử lấy 100 mai linh thạch trung phẩm chụp đi. Loại này bảo vật mặc dù kỳ lạ, nhưng là đối với tu sĩ tự thân cũng không có trợ giúp gì, cho nên kêu giá nhân cực ít. Thứ tư cái món đồ đấu giá là tới từ một quyển trung châu chảy ra phạm hương bồ một dạng, đặt vào bên người có thể tạo được an thần tĩnh tâm, phòng ngừa tâm ma tác dụng. Giá khởi đầu 100 mai linh thạch trung phẩm, mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 10 miếng linh thạch trung phẩm. Này cái bồ đoàn cuối cùng bị một tên hư hư thực thực Phật tu nam tử đầu chọc chụp đi. Thứ năm cái vật đấu giá 18 viên hổ huyết đằng bồ đề. Một viên vào bụng nặng hơn nội ngoại thương đều có thể khỏi hẳn. Thứ sáu cái vật đấu giá một quyển lưu sa lục. Luyện khí kỳ công pháp năng lượng cao nhất tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Thứ bảy cái vật đấu giá 3 đầu ngự phong linh hạc ấu tể. Sau khi trưởng thành có luyện khí đỉnh phong thực lực, xòe hai cánh gần 10 mét, một ngày có thể bay 5.000 dặm đường. Mặc dù yêu cầu bồi dưỡng, nhưng là lại là cực tốt linh thú bại hoại, rất nhanh. Thứ 9 cái món đồ đấu giá cũng được công bán đấu giá ra. Tử Liên Lan trên mặt nổi lên vẻ hài lòng nụ cười. Lần này buổi đấu giá trừ chuyện thứ nhất món đồ đấu giá bởi vì bất xác định tính quá lớn, đưa đến lưu phách, còn lại món đồ đấu giá tất cả đều đánh ra không tệ giá cả. Mà tiếp trong đệ thập cái vật đấu giá, cũng chính là lần đấu giá này sẽ áp trục vật gần sẽ xuất tràng. Theo Tửu Liên Lan tuyên bố cuối cùng một món vật đấu giá đăng tràng. Một vị râu dài tới ngực hắc bào lão giả chậm rãi đi lên đài. Thấy dưới đài nhân lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, Tửu Liên Lan cười giải thích. Bởi vì cuối cùng món đồ đấu giá này là một kiện nhân giai cửu phẩm pháp bảo cao cấp. Là có thể làm cho chư vị càng trực quan thấy này cái pháp bảo. Chúng ta mới quyết định do chuyên gia phơi bày một ít nó uy năng. Hướng về sau đài gật đầu một cái. Một tên vóc người to lớn thanh niên đi lên đài. Đứng đến lão giả đối diện. Thanh niên đứng lại. Lão giả gật đầu tỏ ý Tửu Liên Lan có thể bắt đầu. Ngay tại mọi người dưới đài hiếu kỳ đến đây là một việc cái dạng gì pháp bảo lúc. Lão giả đột nhiên vung tay lên, một quyền đánh phía đối diện thanh niên. Phanh một tiếng, đầu tiếng nổ tung âm kèm theo văng khắp nơi máu tươi não tương. Để cho phía dưới các tu sĩ tất cả đều sững sờ. Hiển nhiên là bị bất thình lình máu tanh tình cảnh làm có chút không biết làm sao. Mà mọi người ở đây đều rất mờ mịt thời điểm. Lão giả lại động. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.